Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 907, khả thi. Này bốn bộ điện ảnh giới thiệu vắn tắt, Tiền Thương Nhất đều đã nhìn qua. Tại mỗi một trang giới thiệu vắn tắt bên cạnh, đều có cùng giới thiệu vắn tắt đối ứng tranh tuyên truyền. Về phần tuyên truyền video, khả năng cần chờ đến diễn viên xác định tham diễn điện ảnh về sau mới có thể cung cấp. Một tên sau cùng hành khách tranh tuyên truyền bên trên họa chính là một chiếc đèn sáng. Nhưng là trên xe không người 118 đường. Thị giác là người qua đường thị giác. Mặt bên, ngưỡng mộ, vô luận là có hay không có người ghé vào chỗ ngồi phía dưới. Đều không thể cải biến lái xe chỗ ngồi không có người sự thật. Cả bức họa phong cách lại âm u. Duy nhất khiến người ta cảm thấy một chút chỗ ấm áp về sau trong xe đèn phụ cận. Chiếc này xe buýt, không có người biết nó từ đâu mà đến. Muốn đi hướng Hà Phương. Một tên sau cùng hành khách bộ phim này. Chúng ta sắm vai nhân vật đến tột cùng là muốn ngồi chiếc xe này hành khách. Vẫn là vì để cho mình trong tay có đồ vật có thể viết phóng viên. Hoặc là sự kiện linh dị kẻ yêu thích. Tiền Thương Nhất đưa ra một vấn đề này. Đương nhiên, không ai có thể trả lời. Chỉ ít theo địa ngục điện ảnh cung cấp trong tin tức. Không cách nào được đến một cái xác định kết luận. Thân phận khác nhau. Khả năng đối điện ảnh hơ khô thẻ che yêu cầu cũng khác biệt. Nếu chỉ là hành khách. Như vậy, sống sót là được. Không lên xe tình huống này. Cơ bản không có khả năng phát sinh. Cho nên không cần từ hướng này suy nghĩ. Mà nếu như là phóng viên. Có lẽ điện ảnh hơ khô thẻ che điều kiện là để lộ chiếc này không người xe buýt bên trong bí ẩn. Chúng ta bốn người người cùng một chỗ tham diễn. Thiên hướng về hành khách khả năng lớn hơn. Thiên Giang Nguyệt cấp ra câu trả lời của mình. Sự kiện linh dị kẻ yêu thích cũng không thể bài trừ. Hơn nữa, so với hành khách, sự kiện linh dị kẻ yêu thích lại càng dễ tập thể hành động. Bị ảnh hí cũng mở miệng. Thiên Giang Nguyệt đến không có để ý. Tiểu Thái nói thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi. Bởi vì bộ điện ảnh trước Tiểu Thái có cung cấp đề nghị. Cho nên có lẽ lần này cũng có thể phục chế cùng một hình thức. Thân là người đại diện. Đối phim ảnh đưa ra cá nhân đề nghị. Theo logic bên trên cũng có thể thuyết phục. Thiên Giang Nguyệt tay phải khuỷu tay đến trên bàn. Bàn tay phải chống đỡ gương mặt của mình. Hắn muốn thu phí. Ừ, Tiền Thương Nhất biểu hiện nghi hoặc, hắn nói hắn một lần thiện ý nhắc nhở kết quả vì chính mình tuyển đến phiền toái. Cho nên, vì đối còn lại diễn viên hợp lý, hắn sẽ tại đề nghị thời điểm thu lấy nhất định phí tổn. Lần này là 100 cát xê, người cấp sao? Thiên Giang Nguyệt lúc nói chuyện trong đầu hiện ra tiểu thái bộ dáng. Thương Nhất là thế nào chịu được? Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm, có thể... Chỉ là, ta đề nghị chúng ta mỗi người lấy ra nhất định cát xê làm đoàn đội tài chính. Tiền Thương Nhất gật đầu, dù cho may mắn sống đến bây giờ, Tiền Thương Nhất vẫn không có quên cát xê dự tính ban đầu. Không hề nghi ngờ, cát xê không hề chỉ là làm diễn viên tham diễn xong điện ảnh sau ban thưởng. Càng là có thể đề cao diễn viên sinh tồn tỷ lệ tài nguyên. Dùng cát xê đi đổi tình báo. Hoàn toàn có thể tiếp nhận, tuy nói có khả năng được đến tình báo không có tác dụng quá lớn. Nhưng ít ra ở phương diện này có nếm thử đi gia tăng chính mình sống sót khả năng. Mỗi người 200 cát xê tương đối hợp lý. Ưng Nhãn cấp ra một cái cụ thể ngạch số. Đề nghị của hắn không có người phản đối. Rất nhanh, đoàn đội tài chính bên trong cho thấy 800 cát xê chữ. Vậy ta đi mua tình báo. Chờ ta. Thiên Giang Nguyệt lập tức ngồi thẳng, đồng thời hắn xoa xoa đôi bàn tay, thấy không có người phản đối. Thiên Giang Nguyệt lập tức rời đi phòng họp. Lúc này, bị ảnh hí trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Nàng nói, các ngươi cho rằng có khả năng hay không tồn tại dạng này một đoàn đội. Nó không ngừng hấp thụ, người mới, đoàn đội bên trong thâm niên diễn viên lợi dụng thân phận của mình địa vị hướng người mới thu lấy. Phí bảo hộ, chỉ cần người mới số lượng đầy đủ, dù cho thông qua điện ảnh tỷ lệ lại thấp, cũng có thể thu lấy xa xỉ phí tổn. Nói xong, bị ảnh hí nhìn xem tiền thương nhất. Khả năng rất thấp. Tiền thương nhất nhìn xem bị ảnh hí con mắt nói. Hắn tạm thời không có tiếp tục hướng xuống nói. Mà là tại cúi đầu suy nghĩ 2 giây. Chúng ta trước tiên giả thiết loại này giao dịch thành lập. Mặt khác song phương không tồn tại ép buộc hành động. Nói cách khác thâm niên diễn viên cũng không phải là dùng vũ lực uy hiếp đến khiến cho người mới. Giao phí bảo hộ, một trận điện ảnh xuống tới. Cân nhắc đến mỗi sống sót một tên người mới. Thâm niên diễn viên liền sẽ được đến một phần phí bảo hộ. Bởi vì thâm niên diễn viên cùng người mới có lợi ích quan hệ. Cho nên thâm niên diễn viên đối người mới mệnh sẽ càng thêm chú ý. Nhưng mà, nơi này có một vấn đề. Địa ngục điện ảnh có chấm điểm cơ chế. Cũng không phải là sống sót liền có thể cầm tới cơ bản cát xê. Diễn viên mới tại không có suất lực hoặc là suất lực rất ít dưới tình huống. Chấm điểm sẽ rất thấp. Đối diện, cát xê cũng sẽ rất thấp. Thâm niên diễn viên không có khả năng không biết điểm này. Bởi vậy có thể suy đoán phí bảo hộ là cố định ngạch số. Nói cách khác, diễn viên mới áp dụng loại phương pháp này thông qua một bộ điện ảnh ích lợi là âm. Kể từ đó, giao dịch không có khả năng một mực duy trì. Kết quả vẫn như cũ. Đối diễn viên mới mà nói, dù cho có nhất định cát xê tiền tiết kiệm, cũng tiến hành không được mấy lần. Cuối cùng vẫn muốn lựa chọn một mình tham diễn điện ảnh. Hoặc là không dùng giao phí bảo hộ phương thức tham diễn. Đương nhiên, trừ cát xê ở ngoài, còn có quyền sắc giao dịch chờ một chút. Cái này, xác suất rất thấp, cũng không có được giá trị tham khảo. Không có khả năng hình thành quy mô nhất định. Bị ảnh hí, người nói tình huống, theo trên bản chất mà nói. Không vi phạm địa ngục điện ảnh khuynh hướng. Lợi dụng cát xê đến gia tăng chính mình sinh tồn. Khả năng. Tự nhiên cũng bao gồm dùng cát xê giúp mình tìm một cái cường đại đồng đội. Tiền thương nhất sau, khi nói xong nhìn xem hai người. Hắn chờ đợi hai người đáp lại. Nói cũng đúng, bị ảnh hí gật đầu. Như có điều suy nghĩ, có lẽ chúng ta có thể khai triển phương diện này phục vụ. Ưng Nhãn hỏi, ngẫu nhiên trợ giúp cái khác diễn viên đích xác có thể thực hiện. Nhưng là đơn thuần vì cát xê. Ta nhìn vẫn là quên đi. Tiền thương nhất mặt mỉm cười. Hắn không cho rằng chính mình có thể mạnh đến trình độ này. Địa ngục điện ảnh không phải võng du. Tại võng du bên trong, đẳng cấp cao hoặc là kỹ thuật cao người chơi có thể tùy ý đồ sát đẳng cấp thấp quái vật. Địa ngục điện ảnh lại khác. Thâm niên diễn viên cho dù là trở lại chính mình từng tham diễn qua trong phim ảnh. Muốn sống sót, vẫn như cũ được dốc hết toàn lực. Xoát điểm, loại hành vi này không có khả năng tồn tại. Ta nghĩ, khả năng cỡ lớn đoàn đội trong phim ảnh sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bị ảnh hí nghĩ đến một điểm nữa, mang một lần. Tiền thương nhất hỏi, đúng vậy a, cỡ lớn đoàn đội điện ảnh ích lợi thật cao. Độ khó cũng thật cao. Có thể thu hoạch được kỹ năng cùng trang bị. Nếu như ta nhường người mang lời nói, ta khẳng định nhường hắn mang ta cỡ lớn đoàn đội điện ảnh. Bị ảnh hí nói nhẹ gật đầu. Ừ, điểm này đích xác rất có thể phát sinh. Ưng Nhãn biểu hiện đồng ý. Ngay tại ba người chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thảo luận thời điểm, Thiên Giang Nguyệt đẩy ra cửa phòng họp đi đến. Có tiền quả nhiên dễ làm chuyện. Hắn ngồi tại thuộc về hắn trên chỗ ngồi. Vậy ngươi, mang đến tin tức tốt gì? Tiền thương nhất hai tay 10 ngón đan sen để lên bàn. Không tính là tin tức tốt gì. Chỉ là hiểu rõ hơn điểm. Thiên Giang Nguyệt nhấp một ngụm trà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.